Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, sương mù cỏ. Có thể đọc tâm. Quách Đại Lộ làm một cái kỳ lạ mà chân thật mộng. Trong mộng chính hắn đứng ở một gốc cây cây liễu lớn trước, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên trời nhật nguyệt cùng hiện, vai sóng vai treo ở giữa không trung, hình tượng 10 phần chấn động. Mặc dù ở trong mơ, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia loại ánh sáng mặt trời trăng sáng. Tâm thần sảng khoái cảm giác. Đại lộ, bắt đi. Quách Đại Lộ đang chìm tịch ở bức kia nhật nguyệt cùng ngày cảnh tượng bên trong. Chợt nghe có người sau lưng gọi mình, vừa muốn quay đầu lại, tỉnh lại từ trong mộng, nhìn thấy Quách Thanh tấm kia mặt đen. Quách Thanh là Quách Đại Lộ anh họ, bởi vì thân cao thể trắng da rẻ hắc, bởi vậy được một cái biệt hiệu gọi Hắc Nghiêu. Làm gì? Sáng sớm, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ ngồi xuống, say rượu đầu còn có chút ảm đạm. Xảy ra vấn đề, Vương Văn Võ không muốn làm. Quách Thanh giọng mang giận tức giận nói. Quách Đại Lộ nhất thời tỉnh táo, nhìn chằm chằm Cố Thanh, hỏi, người nói cái gì? Vương Văn Võ làm sao vậy? Hắn đổi ý, hắn vừa cùng Thiết Đản gọi điện thoại, nói cái gì lão bà hắn không đồng ý hắn lái xe chạy xa như thế. Người nói đây là cái gì người chim? Quách Đại Lộ nhíu mày lại đầu, nói, trước không phải đang nói hay sao? Thiết Đản đây, ở cửa. Quách Đại Lộ vươn mình rời giường, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, cùng Quách Thanh cùng ra ngoài. Thiết Đản, Vương Văn Võ tình huống thế nào? Quách Đại Lộ nhìn thấy Thiết Đản đang cùng ba ba nói chuyện, đi tới hỏi, hắn đoán chừng là hối hận rồi. Chấm ngoặc kép, Thiết Đản bĩu môi, cảm thấy được mấy người chúng ta trẻ con miệng còn hôi sữa không dựa dẫm được. Đến cuối cùng không chỉ có không kiếm được tiền, còn muốn hắn bồi tiền xăng. Quách Thanh tức giận mắng một câu, này tên quỷ nhát gan, kinh sợ trứng. Quách phụ nói chen vào nói, các ngươi còn đang mân mê thu dưa hấu sự tình. Đúng đấy, Thanh ca siêu thị, ta cùng Thiết Đản học phí đều ở bên trong đây. Quách Đại Lộ ngữ khí kiên định đáp nói, cái này thu dưa hấu chủ ý nguyên bản chính là Quách Đại Lộ ra. Dựa theo kế hoạch của hắn, trước đem Lệ Hương dưa hấu thống nhất thu mua, sau đó vận chuyển đến trong thành phố, một bộ phận bán lẻ, một bộ phận bán cho nhà máy hiệu buôn, chờ kiếm được khoản tiền thứ nhất phía sau, sẽ đem thu mua dưa hấu phạm vi mở rộng đến toàn bộ tướng huyện. Cứ thế mà suy ra, vì hoàn thành chuyện này, hắn trước sau lôi anh họ Quách Thanh ra tiền vốn, Thiết Đản Quách Đình Khai tính sổ, cùng với Vương Văn Võ lái xe, ba người nhập bọn, bốn người định rồi chia hoa hồng tỷ lệ, đang chuẩn bị làm một vố lớn. Kết quả tài xế Vương Văn Võ đột nhiên đến rồi như thế vừa ra. Hắn không làm, chúng ta tìm người khác. Lệ Hương lại không chỉ một mình hắn có xe. Quách Thanh tức giận bất bình. Quách Đình Khai nói, Thanh ca ngươi không muốn vọng động như vậy. Vương Văn Võ nắm lão bà hắn đi ra làm bia đỡ đạn, nói rõ chuyện này còn có thể thương lượng, liền xem chúng ta có thể mở điều kiện gì. Quách Đại Lộ gật gật đầu, nói, Thiết Đản nói tới đúng, chúng ta trước tiên không vội mà đoạn tuyệt với hắn, hẹn đi ra nói một chút lại nói. Quách Đình Khai lấy điện thoại di động ra, nói, ta gọi điện thoại cho hắn. Vương Văn Võ ở tại thôn bên cạnh, cùng Quách Kiều thôn chỉ cách 3 dặm đường không tới. Nhận được Quách Đình Khai điện thoại sau 10 phút tả hữu, liền cưỡi máy nổ chạy tới. Đều ở đây. Vương Văn Võ từ trên xe gắn máy hạ xuống, mặt mỉm cười theo sát Quách Đại Lộ đám người chào hỏi. Quách phụ vung vung tay, xoay người vào nhà. Quách Thanh trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ lườm hắn một cái. Quách Đình Khai khẽ vuốt cằm, trên mặt cũng không vẻ mặt gì, dùng cái kia loại đặc hữu chuyên chú ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Văn Võ. Quách Đại Lộ cười ha hà đáp lại nói, Võ ca đến rồi, ăn điểm tâm chưa? Vừa ăn xong, Vương Văn Võ cũng hướng về Quách Đại Lộ khách khí cười. Trong lòng hắn rất rõ ràng, trước mắt mấy người, khó dây dưa nhất không phải cường hãn Quách Thanh, cũng không phải ông cụ non Quách Đình Khai, mà là cái này giỏi nhất giải quyết Quách Đại Lộ. Thiết Đản nói ngươi gọi điện thoại cho hắn. Nói cái gì chị dâu không đồng ý. Đến cùng tình huống thế nào? Quách Đại Lộ một bộ còn không có làm rõ tình hình hỏi. Vương Văn Võ nói, là như vậy, trước không phải nói với các ngươi tốt đồng thời thu dưa hấu sao? Ta trở lại cùng chị dâu ngươi thương lượng một chút. Kết quả nàng nghe xong lập tức phản đối. Nói cái gì cũng không để ta lái xa như vậy xe. Quách Đại Lộ cười nói, võ ca ngươi trước kia đại giang hoài chính là chạy đường dài chứ? Đúng đấy, ta liền như thế cùng chị dâu ngươi nói. Nàng chính là không nghe lọt. Vương Văn Võ cũng rất bất đắc dĩ. Quách Đại Lộ nhìn Vương Văn Võ, nói, chị dâu cũng là lo lắng ngươi. Vương Văn Võ lắc đầu thở dài. Nữ nhân a, chính là tóc dài kiến thức ngắn. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ tỏ ra là đã hiểu cười rộ lên. Trong lòng nhưng đang bí ẩn suy nghĩ muốn làm sao thuyết phục Vương Văn Võ. Hắn dùng vợ hắn làm bia đỡ đạn một chiêu này nhìn như trăm ngàn chỗ hở. Kỳ thực phi thường cao minh, người cũng không thể đi đem nhân ra người vợ kêu đến đối lập đi. Nếu như biết trong đầu hắn đang suy nghĩ gì là tốt rồi. Cái này ý nghĩ vừa ra hiện, trong óc nào đó dây thần kinh tùy theo run lên. Sau đó Quách Đại Lộ cảm giác được đầu óc bên trong hiện ra một cái thúy sắc ướt át cỏ xanh. Cái kia cỏ xanh khoan thai run run chỉ chốc lát. Ở Quách Đại Lộ đầu óc bên trong lưu lại một đoạn lời. Muốn cùng ta hợp tác không thành vấn đề. Nhưng không phải cùng ta đàm luận hư đầu ba não chia hoa hồng. Ta kéo một chuyến hàng. Trả cho ta 500 đồng tiền. Cái khác không bàn nữa. Quách Đại Lộ tại chỗ kinh trụ. Coi chính mình xuất hiện ảo giác. Mau mau nhắm mắt lại. Nhưng nhìn thấy cái kia đoạn lời vẫn cứ rõ ràng hiện lên ở trước mắt. Đây thực sự là Vương Văn Võ ý tưởng chân thật. Đọc tâm thuật. 500 khối à. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ mở mắt ra. Theo bản năng mà bật thốt lên nói. Hả. Vương Văn Võ hơi thay đổi sắc mặt. Mẫn cảm đáp lời. Quách Đại Lộ trong lòng hơi động. Nói tiếp. Võ ca ngươi ra một chuyến xe. Chúng ta trả cho ngươi 500 khối. Cái khác ngươi cái gì cũng không dùng quản. Chỉ để ý lo lái xe đi liền thành. Ngươi thấy thế nào? Vương Văn Võ vẻ mặt rõ ràng có chút kinh ngạc. Thầm giật mình. Hắn làm sao biết ta đang suy nghĩ gì? Cái này. Chấm ngoặc kép. Vương Văn Võ chấn định một hồi tâm thần. Sức mạnh không đủ nói. Cái này ta lại trở về cùng chị dâu ngươi thương lượng một chút. Võ ca còn cảm thấy làm khó. Quên đi, chúng ta đi thuê xe khác. Quách Đại Lộ gọn gàng nhanh chóng nói. Không, Đại Lộ, ngươi đừng vội, ta, đáp ứng ngươi. Không cần cùng chị dâu thương lượng. Không cần, lần này ta liền cong. Vương Văn Võ tràn ngập nam tử hán khí khái nói. Quách Đình Khai tiếp nói. Vì tránh cho đến thời điểm lại gặp sự cố, ta kiến nghị chúng ta nghĩ một cái chính quy hợp đồng. Sau đó mỗi người đều ký tên điểm chỉ. Quách Thanh lớn tiếng nói. Ta đồng ý. Quách Đại Lộ cũng gật đầu tán thành. Vương Văn Võ sắc mặt có chút lúng túng. Nhưng dù sao đạt được ước muốn, cũng không có phản đối. Hợp đồng từ chuẩn sinh viên đại học danh tiếng Quách Đình Khai định ra. Tiếp theo bốn người đều thành thực ký tên. Điểm chỉ, căn cứ hợp đồng điều khoản, Vương Văn Võ bắt được 500 khối cố định phí dịch vụ sau. Tiền thừa Quách Thanh, Quách Đại Lộ cùng Quách Đình Khai ba người dựa theo 6:2 tỷ lệ phân phối. Nguyên bản chuyện này từ Quách Đại Lộ khởi xướng, đến thời điểm cùng người bán, người mua bàn bạc, nói chuyện làm ăn cũng là hắn phụ trách. Bởi vậy Quách Thanh cùng Quách Đình Khai đều cảm thấy hắn nên nắm 3/10. Nhưng Quách Đại Lộ kiên trì cùng Quách Đình Khai nắm đồng dạng tỷ lệ. Hắn, Đại Lộ tính khí một phạm. Không ai có thể khuyên. Hôm nay trước tiên đem hai chúng ta thôn quyết định. Nhìn có thể thu bao nhiêu tới. Quách Đại Lộ nói. Tốt, liền nghe Đại Lộ. Hắc Ngưu Quách Thanh hưng phấn nói. Ngược lại động não sự tình liền giao cho các ngươi hai cái. Động thủ sự tình liền giao cho ta. Quách Đại Lộ cùng Quách Đình Khai đều cười rộ lên. Mấy người lại nói một hồi. Quách Đại Lộ trở về nhà ăn điểm tâm. ngồi ở trước bàn cơm. Hắn nhớ tới vừa nãy đọc Tâm Vương văn võ tình cảnh đó. Lần thứ hai nhắm mắt lại, phát hiện cái kia đoạn lời đã không ở. Cái kia cỏ cũng không thấy tăm hơi. Quách Đại Lộ nghĩ một lát, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Lấy điện thoại di động ra, điểm mở tin nhắn. Sau đó hắn nhìn thấy Tôn Ngộ Không cùng hắn tán gẫu ghi chép. Quả nhiên là một cái hồng bao. Hơn nữa đã lĩnh quá. Điểm mở hồng bao ghi chép, phát hiện bên trong cũng không phải là tiền, mà là một cái cỏ xanh. Cỏ xanh bên cạnh còn có một được chú thích chữ nhỏ. Thiệt thi thảo, lại tên đếm thi thảo. Thuộc thuật chữ môn pháp bảo. Có thể đọc tâm xem bói. Su Cát Tị Hung, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.